Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 28, hội chùa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể như vậy sao? Ồ, Mạn Mạn hơi ngạc nhiên, nhưng Tam Ni chỉ vẫy tay, không coi trọng. Không có gì đâu, tôi chỉ cần nói với mẹ tôi rằng cô giúp tôi một tay, thiếu soái không có ở trong phủ, cô cứ nhàn rỗi nghỉ ngơi, ngược lại khiến người khác ghen tị. Từ nhỏ cô ta đã làm việc trong phủ đại soái, những chuyện vòng vo quanh co này, cô ta hiểu biết hơn Hồ Mạn Mạn nhiều. Đi không? Không đi thì tôi đi với Xuân Nha đấy. Xuân Nha là nha hoàn thân cận của ba mợ hai, những đại nha hoàn bên cạnh các chủ nhân này ai cũng đều có quen biết, chỉ có Hồ Mạn Mạn là đến muộn, không ai nói chuyện với cô. Tam Ni đã nói đến mức này, Hồ Mạn Mạn đương nhiên cũng đồng ý. Trước khi đi, Tam Ni còn nhờ cô làm một ít đồ ăn nhẹ để dễ mang theo để bán. Làm nhiều một chút nhé, ngày mai mang đi. Sáng hôm sau, Hồ Mạn Mạn làm một nồi lớn trứng nướng kiểu Tây, cà chua đỏ và rau xanh, trứng nướng màu vàng kem, kèm theo một nồi cháo gà nhỏ. Cô mang một đĩa lớn trứng nướng và một nồi cháo gà nhỏ đặt lên bàn ăn, Thẩm Kỳ Đường dĩ nhiên đã chờ sẵn. Với số lượng bữa sáng như vậy, anh nhấc mí mắt lên liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong không thể nhận thấy. Nhiều vậy sao? Hồ Mạn Mạn rất thành thật. Vâng, lần trước thực sự quá ít, lần này tôi làm nhiều hơn một chút. Thẩm Kỳ Đường cũng không mắng cô lãng phí, ăn xong đúng 5 giờ, lên lầu, thay một bộ quân phục chỉnh tề rồi đi xuống, bước dài 2 bước, đột nhiên dừng lại bên cạnh Hồ Mạn Mạn. Ngũ quan của anh như được điêu khắc, dáng người cao lớn, khi anh cố tình dừng lại bên cạnh cô không cần ngẩng đầu, cỗ khí chất đặc trưng của nhân vật chính lại ập đến, mùi mồ hôi và xà phòng hòa quyện lại, như một loại thuốc mê, chân của Hồ Mạn Mạn lập tức nhũn ra. Sao mỗi lần lại phản ứng kịch liệt hơn lần trước, hai lần trước còn có thể kiểm soát, nhưng lần này, cô không ngờ Thẩm Kỳ Đường lại đi đến bên cạnh mình. Đầu óc cô quay cuồng, cơ thể gần như theo bản năng, mềm nhũn nghiêng về phía Thẩm Kỳ Đường. Hỏng rồi, trong lòng cô lạnh đi, gần như ngay lập tức nghĩ đến cô nha hoàn xinh đẹp bị bê, á, n kia. Nhưng toàn thân cô lại nhũn ra như một vũng nước, không thể kiểm soát, mềm yếu ngã xuống. Thẩm Kỳ Đường nhíu mày, giây tiếp theo, tay dài vươn ra, vững vàng đỡ lấy cô. Sáng sớm cô dậy đã bận rộn, cơ thể vốn đã mướt mồ hôi, chiếc áo cotton mùa hè mỏng dính sát vào ngực, chiếc áo lót bên trong cũng đã lỏng vài móc, làm việc trong trời nóng, thực sự quá chật trội, cô không chịu nổi. Giờ đây, phần trên cơ thể cô đang áp sát vào cánh tay của Thẩm Kỳ Đường. Cánh tay của người đàn ông vô cùng có lực, lại mang theo một cỗ nóng bỏng. Không giống như vẻ lạnh lùng bên ngoài, vừa chạm vào, một cảm giác tê dại như điện giật từ N, G, Ừ, C truyền đến. Thẩm Kỳ Đường chỉ cảm thấy một hương thơm quyến rũ, như lan mà chẳng phải lan, như có như không, từ cơ thể cô tỏa ra, rõ ràng toàn thân ướt mồ hôi, nhưng chỉ cảm thấy dễ ngửi đến mức như có thứ gì đó chui vào trong lòng. Trên cánh tay có thứ gì đó mềm mại ấm áp dính vào, cơ bắp như bị điện giật, trở nên cứng như thép. Cảm giác tê dại chạy lên cánh tay, con ngươi của Thẩm Kỳ Đường tối lại, đôi mắt dụ thấp, động tác nhất thời khựng lại. Hồ Mạn Mạn vẫn nằm trên cánh tay anh, nhẹ nhàng mà thở dốc. Không được, cô phải dậy, cô không muốn bị anh bê, á, n chết, run rẩy giải thích. Thiếu soái, tôi, sáng nay tôi vẫn ăn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói bằng giọng khàn khàn, vụn vỡ không chịu nổi. Cách chương.